Xuân mang lưu luyến, chương 6, trầm tư chuyện lúc trước, gocchuyenaudio.com, thân nhân bằng hữu đều biết ngươi tạm thời đổi hôn kỳ, lại bất định không chọn một ngày, ngươi khiến Tiêu gia mặt mũi để nơi nào. Thanh Thúy một tiếng sứ bể vang lên, xem ra Tiêu Nhữ Xương không có khắc chế, ném ly trà rồi. Nhém đi, ngươi vui lòng nhém liền nhém, cầu phủ mấy cái ly này còn là mua được. Cầu Thế Trinh lạnh lạnh nói. Một hồi lâu không có nghe thấy thanh âm Tiêu Nhữ Xương, Thẩm Thanh Lạc trong lòng cao hứng, điều này khiến Ngụy Quân Tử phải kinh ngạc rồi. Gia tại sao không chịu thành thân? Quế Viên một mặt hướng trong phòng nhìn lén, một mặt tò mò hỏi nói. Có thể là do cô nương Minh Nguyệt bên gối thủ thì. Hà Vận bĩu môi, nhỏ giọng nói. Cũng không nhìn mình là thân phận gì, gia cưng chiều nàng mấy ngày, liền quên tự quên bản thân mình là ai, nhưng cũng kỳ quái, gia lại có thể cho nàng thuyết phục. Muốn biết cũng biết rồi, Thẩm Thanh Lạc lặng lẽ mà lôi kéo Quế Viên, đang muốn nói với nàng đi, Tiêu Nhữ Xương đi ra, Thẩm Thanh Lạc vội khép lại tay áo cúi đầu, cùng Lan Hương đám người cùng nhau đứng nghiêm. Thế Trinh, nha hoàn này chưa từng thấy qua, mới vừa vào phủ hay sao? Tiêu Nhữ Xương dừng bước lại, cảm nhận được tầm mắt của Tiêu Nhữ Xương rơi vào trên người mình, Thẩm Thanh Lạc trái tim rét lạnh, thầm kêu hỏng bét, cái tên Ngụy Quân Tử này lòng sâu không lường được. Không thông báo không biết lại giờ trò gì, vừa mới nghĩ như vậy, lại nghe Tiêu Nhữ Xương nói. Thế Trinh, đưa cái này nha hoàn này cho ta, như thế nào? Tiêu Nhữ Xương đây là đang thử dò xét cầu Thế Trinh. Còn là âm thầm muốn nàng rời đi cầu phủ, nàng không đồng ý, hắn vẫn chưa từ bỏ ý đồ sao? Thẩm Thanh Lạc lẳng lặng đứng, trong lòng thật không có sợ hãi hay lo lắng cầu Thế Trinh đưa mình cho Tiêu Nhữ Xương, cầu Thế Trinh phải hao tổn bao nhiêu tâm cơ mới làm được một lối đi bí mật đến phòng nàng, không thể nào đưa nàng người khác. Có thể à, đem Tinh Vũ của ngươi đưa tới đây đổi, cầu Thế Trinh miễn cưỡng nói, Tinh Vũ là người trong phòng của ta, nha hoàn này cũng là người trong phòng của ngươi sao? Các cô gái trong phủ này đều là người của ta, cũng có thể là người trong phòng của ta. Cầu Thế Trinh cười tủm tỉm nói. Có muốn hay không ta giới thiệu một chút dược vật cho ngươi, ngươi chỉ có Tinh Vũ cùng Mạc Ngữ, có phải hay không? Cầu Thế Trinh chỉ nói có nửa câu còn lại bỏ dừng, Thẩm Thanh Lạc âm thầm tán dương, không nghĩ tới Cầu Thế Trinh nhìn hào phóng, đừng nhắc tới công phu chân tay, ngay cả công phu mồn mép cũng không kém. Tiêu Nhữ Xương bị Cầu Thế Trinh chất vấn năng lực nam nhân, tựa hồ có chút khó chịu, chắp tay cáo từ, cũng không có hỏi tới hôn kỳ nữa. Thẩm Thanh Lạc trở về ký phòng, cả ngày tâm tình cũng rất tốt, khóe môi nhếch lên cũng chưa có rủ xuống qua. Thẩm Thanh Lạc nếu là thấy được sắc mặt của Tiêu Nhữ Xương sau khi ra khỏi cầu phủ, sẽ không cao hứng nổi. Nàng đoán sai rồi, Cầu Thế Trinh nếu là không chút do dự cự tuyệt, Tiêu Nhữ Xương ngược lại sẽ không tỏ nghi ngờ. Nhưng Cầu Thế Trinh lại đáp ứng lời kia, kỳ thực là không có chỗ cự tuyệt hay thương lượng. Tính tình hào phóng tặng người của hắn lại khiến cho hắn nhất định có ý định che giấu Tiêu Nhữ Xương, lúc ấy liền hoài nghi Thanh Lạc đối với Cầu Thế Trinh mà nói có điểm khác thường. Nếu thích tại sao không công khai? Tiêu Nhữ Xương nghĩ đến nguyên do trong đó, gương mặt ôn hòa tuấn tú âm trầm đi xuống. Tiêu Nhữ Xương ở cửa phủ gặp trưởng quỹ trang sức cùng y phục đang rời đi, gương mặt hơn. gocchuyenaudio.com càng lạnh hơn, màn che bằng lụa rực rỡ tươi đẹp không ngừng đung đưa trong gió, các hình thêu trên rèm sống động giống như bươm bướm ở trong bụi hoa phiên phiên khởi vũ. Tử kim hương lò trong một góc phòng đang lượn lờ tản ra khói nhẹ nhu hòa, không khí nhấp nhô nồng nặc mùi thơm của cây trầm hương. Bàn ghế đều dùng gỗ đàn mộc chế thành, được điêu tế khắc tinh tế các loại hoa văn, khuê phòng của Tiêu Nguyệt Mị khắp nơi lưu truyền tuấn mỹ xa hoa, huyền diệu tráng lệ. Lúc này, gian phòng mặt bàn đang chất đầy đồ đặc, Tiêu Nguyệt Mị vừa mua không ít thứ chuẩn bị làm đồ cưới. Khi Tiêu Nhữ Xương đi tới, Tiêu Nguyệt Mị đang đối diện đống kia đồ chọn chọn lựa lựa. Tiêu Nhữ Xương chân ở cửa phòng dừng lại, lẳng lặng nhìn hồi lâu, chậm rãi đi vào. Nguyệt Mị, Thế Trinh không đáp ứng thành thân. Tiêu Nhữ Xương đầy cõi lòng xin lỗi nói. Không đáp ứng, cái gì gọi là không đáp ứng? Tiêu Nguyệt Mị lông mày giơ lên, mắt hạnh trừng tròn xoe. Thật ra, hắn nói, hắn không muốn thành thân theo hôn kỳ đã định. Làm sao hắn không thể thành thân, muội đi tìm hắn. Tiêu Nguyệt Mị nhấc váy liền hướng bên ngoài xông ra. Nguyệt Mị, Tiêu Nhữ Xương một bước bắt được nàng, vuốt vuốt chân mày thở dài nói. Muội đi căn bản vào không được cửa chính, cũng thể đi qua, cần gì. Cần gì tự đi tìm mất mặt, Nguyệt Mị, nếu không đem hôn sự này lui lại, ca ca tìm cho muội một lang quân như ý khác. Không không, bang bang luôn miệng vang, Tiêu Nguyệt Mị hai tay loạn quét, điểm kim phượng thoa, bích ngọc thúy châm, bấm ti châu sai, ngọc trai, cài tóc hồng ngọc vòng tay, những vật này còn có ánh sáng lung linh gấm vóc rơi rụng trên đất. Muội không từ hôn, Cầu Thế Trinh những năm này đưa một đống lớn nữ nhân trở về phủ, không phải là muốn ép muội từ hôn sao? muội sẽ không từ hôn. Tiêu Nguyệt Mị khàn giọng kêu la, dưa hái xanh không ngọt, mặc dù có gả vào cũng có thể nói không có hạnh phúc. Tiêu Nhữ Xương cười khổ lắc đầu, nhỏ giọng nói, Nguyệt Mị, Cầu Thế Trinh là người cuồng ngạo, không kiềm chế được, không tuân quy củ nguyên tắc, muội mặc dù có thể gả vào Cầu phủ, ngày cũng không dễ qua. Nhưng là ca, là muội thích hắn a, từ nhỏ muội liền nghĩ tới gả cho hắn rồi. Tiêu Nguyệt Mị ngồi dưới đất gào khóc vừa mắng nói. Cũng qua nhiều năm như vậy rồi, hắn còn ghi nhớ Cẩm Nhi, vậy làm sao có thể trách muội độc ác. Tiêu Nguyệt Mị lại vẫn cho là mình không có sai. Tiêu Nhữ Xương miệng mở rộng nói không ra lời, lại một lần hối hận đối với cách nuôi dạy Tiêu Nguyệt Mị, lại một lần hối hận một năm kia mềm lòng không có kịp thời đem Cẩm Nhi diệt khẩu. Lúc nhỏ mặc dù Cầu Thế Trinh không thích Tiêu Nguyệt Mị, cũng không có ghét cay ghét đắng, cũng cam chịu hôn sự. Khiến Cầu Thế Trinh từ đó không bước vào Tiêu gia, cũng nghiêm lệnh người giữ cửa Cầu phủ không cho Tiêu Nguyệt Mị bước vào Cầu phủ cửa mình nửa bước, nguyên nhân cũng bởi vì sự việc xảy ra mấy năm trước. Bởi vì phụ mẫu hai nhà đều qua đời sớm, hai nhà lại có quan hệ thân thích, Tiêu Nhữ Xương còn là cậu của Cầu Thế Trinh, cũng là bạn tốt. Cầu Thế Trinh hàng năm có rất nhiều ngày là ở tại Tiêu gia. Một ngày xuân ấm áp sau giữa trưa, Cầu Thế Trinh ở Tiêu gia nghỉ giấc trưa, Tiêu Nguyệt Mị phái Cẩm Nhi nha hoàn cận thân của mình đi trước phục dịch, nhìn Cầu Thế Trinh rời giường trở về đi báo cho nàng biết. Cầu Thế Trinh sau khi rời giường, chải tóc chải một lúc lâu còn chưa chỉnh tề được. Gocchuyenaudio.com, Cẩm Nhi liền tiến lên muốn cầm lược giúp hắn một tay. Tiêu Nguyệt Mị chờ lâu không thấy Cẩm Nhi hồi báo tự mình đi tới, nàng khi đi tới cửa vừa vặn nghe được Cầu Thế Trinh khen. Người rất khéo tay, mấy lược liền chỉnh tề rồi. Chỉ một câu khen khóe tay lại khiến cho Tiêu Nguyệt Mị ghen ghét dữ dội. Sau khi Cầu Thế Trinh rời đi, Tiêu Nguyệt Mị cho người hầu bắt Cẩm Nhi lại, tay cầm một thanh đao, đem đôi tay của Cẩm Nhi từ cổ tay không ngừng băm xuống. Như vậy hung hãn đố kỵ ác độc, Tiêu Nhữ Xương sau khi về nhà biết được cũng đột nhiên biến sắc, hắn nghiêm lệnh người làm không cho phép nghị luận chuyện này, không cho phép tiết lộ cho Cầu Thế Trinh biết được, sai người đem Cẩm Nhi đưa đến biệt viện ngoài thành, mời đại phu cứu trị Cẩm Nhi. Hắn nghĩ đến muốn che chuyện này không thể cho Cầu Thế Trinh biết, lại không nghĩ rằng người khác làm sao có thể nghe hắn lời, hắn giữ bí mật chuyện này, Cẩm Nhi cũng không có thể. Hôm sau biệt viện người làm báo lại không thấy Cẩm Nhi, hắn đang bất an thì Cầu Thế Trinh xách theo kiếm xông vào. Thế Trinh, Nguyệt Mị nhất thời xúc động, nếu như ngươi là không thể tha thứ cho nàng, vậy thì băm đi hai tay của nàng, lưu nàng một mạng thôi. Tiêu Nhữ Xương bắt buộc mạo hiểm, kéo tay Tiêu Nguyệt Mị, đè lại hai tay của nàng để Cầu Thế Trinh chém. Hắn thành công rồi, Cầu Thế Trinh không phải người ác độc, cùng Tiêu Nguyệt Mị từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bao nhiêu cũng có chút phân tình cảm, quả nhiên xuống tay không được. Cầu Thế Trinh giết người băm tay đều không được, quyết tâm đi, hôn sự cũng không nguyện ý kết nữa, vậy mà Tiêu Nguyệt Mị cố ý không đồng ý từ hôn, Tiêu Nhữ Xương bất đắc dĩ chỉ có thể cự không đáp ứng từ hôn, hai nhà hôn sự là đã qua đời, Cầu phụ cùng Tiêu phụ lập thành, Tiêu gia không đồng ý từ hôn, Cầu Thế Trinh cũng không có cách nào, vậy mà từ cái ngày này liền bắt đầu lưu luyến gái thanh lâu, trong phủ càng không ngừng mang mỹ nhân về. Hôn kỳ đến, Cầu Thế Trinh không đồng ý thành thân, Tiêu Nhữ Xương theo dự liệu, hắn hy vọng muội muội có thể chết tâm, đồng ý từ hôn, tìm lương duyên khác. Dù sao Tiêu gia cự phú, Tiêu Nguyệt Mị việc xấu cũng không có truyền ra ngoài. Năm đó Cẩm Nhi chạy đến Cầu phủ sau vẻn vẹn nửa ngày liền chết, người làm Cầu phủ cũng không biết ẩn tình, Cầu Thế Trinh cũng không có nói với người bên ngoài, người làm Tiêu gia càng không dám nói, những năm này Cầu Thế Trinh phóng đãng hình hài, bên ngoài người không biết còn thay Tiêu Nguyệt Mị bất bình đấy. Tiêu Nhữ Xương khuyên Tiêu Nguyệt Mị hồi lâu, Tiêu Nguyệt Mị vẫn là không thay đổi ước nguyện ban đầu, thậm chí lần nữa yêu cầu Tiêu Nhữ Xương nghĩ biện pháp đem ngân hàng tư nhân Khánh Phong phá đổ, Cầu Thế Trinh không có tiền tài quyền thế dựa vào, cũng chỉ có thể cưới nàng thôi. Tiêu Nhữ Xương cười khổ, hắn cái chiêu gì cũng dùng qua, âm mưu nhằm vào ngân hàng tư nhân Khánh Phong những năm này hắn làm không ít, vậy mà phương diện kinh doanh của Cầu Thế Trinh lại mưu lực hơn người, gặp chiêu phá chiêu, hắn vẫn không thể đem ngân hàng tư nhân Khánh Phong phá đổ. Lại làm tiếp Cầu Thế Trinh sẽ hoài nghi đến hắn. Tiêu Nhữ Xương trở lại gian phòng, chán nản ngã ngồi ở trên nệm giường, một hồi lâu, nhớ tới Thẩm Thanh Lạc cảm thấy đầu đau hơn rồi. Cầu Thế Trinh nếu như mà ưa thích Thẩm Thanh Lạc rồi lại cố ý giấu giếm, chỉ sợ. Chỉ sợ Thẩm Thanh Lạc cùng với nữ nhân của hắn trước kia không giống nhau. Hắn đã kiểm chứng, gocchuyenaudio.com. Qua lời nói của Thẩm Thanh Lạc, từ Thẩm Hữu Đường trong miệng xác nhận Thẩm Thanh Lạc quả thật đã từng bị đưa đến trên giường Cầu Thế Trinh. Lặng yên nghĩ tới dung mạo Thẩm Thanh Lạc, Tiêu Nhữ Xương có chút hồ đồ, Thẩm Thanh Lạc tuy đẹp cũng không phải tuyệt sắc, nguyên nhân cuối cùng là gì, khiến Cầu Thế Trinh thích nàng thích đến cùng người khác bất đồng. Hay là suy đoán của mình là sai hay sao, thế cục càng ngày càng rối rắm, nếu như Cầu Thế Trinh thật thích nàng, nữ nhân này liền không thể lưu. Tiêu Nhữ Xương đến bên cạnh bức tường, nhấc lên bức tranh Mãnh Hổ Hạ Sơn trên tường, để tay ở trên tường đặt nhẹ một chút, thình thịch một tiếng vang lên, bức tường liền quất hiện một phòng tối, bên trong có hai hòm sắt. Tiêu Nhữ Xương từ trong túi tay áo lấy ra một chuỗi cái chìa khóa, cầm lên một thanh mở ra một cái dương. Bên trong dương là một tệp giấy thật dày, những thứ này là do người hắn cài ở cầu phủ báo tin tức tới. Tiêu Nhữ Xương cầm lên phía trên mấy trang giấy nhìn một chút, tầm mắt rơi vào trong đó bất động, hắn đã giao phó Ngô Minh Dương lưu ý Thẩm Thanh Lạc. Sau Ngô Minh Dương báo tới tin tức, phía trên có một câu: Yến Ninh thường đi giúp Thẩm Thanh Lạc trẻ củi múc nước. Tiêu Nhữ Xương nhìn một hồi lâu, chân mày cau lại, nghĩ đến kế sách một mũi tên trúng ba con chim. Người tới, gọi Tiêu Nghĩa tới gặp ta. Công tử có gì phân phó? Truyền lời của ta cho, thuốc kia cho lượng khống chế vừa đủ, phải để cho Yến Ninh khống chế không được mình, tính toán hảo, đợi lúc Cầu Thế Trinh ở nhà mà làm, đem chuyện phản ứng của Cầu Thế Trinh sau đó một tia không lọt hồi báo cho ta, sau đó, ngân hàng tư nhân Khánh Phong bên kia. Dạ công tử, chuyện này có cần cho Ngô Minh Dương biết không? Không, đừng cho hắn biết, xem xét tình hình một chút qua chuyện này, đem Ngô Minh Dương đổi đi. Cách chương.